Tối trung trí năng, chương 95, thu hoạch kinh người. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden. Cả người Đỗ Thừa hư thoát nằm ở trên ban công. Đỗ Thừa căn bản là không muốn vậy. Sau khi không gian ngụy trọng lực kết hợp lại với luyện thể thuật đối với cơ năng thân thể tiêu hao thế nhưng khủng bố như thế. Cho dù là thể chất hắn hiện tại thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm xong. Chẳng qua, hiệu quả cũng khả quan. Mặc dù là nằm ở trên ban công nhưng là Đỗ Thừa có thể 10 phần cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang nhanh chóng lửa nóng. Cơ năng nguyên bản hoàn toàn tiêu hao thế nhưng cũng nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Không đến 10 phút thời gian. Đỗ Thừa phát hiện thân thể mình lại đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa trạng thái so với trước còn muốn tốt hơn. Thật thần kỳ. Đỗ Thừa, ngài xem này. Mà Hân Nhi thì vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ vào hai biểu đồ hướng phía Đỗ Thừa nói. Hai biểu đồ so sánh với biểu đồ trước khi Đỗ Thừa tiến hành rèn luyện. Lực lượng là 4 mà tốc độ là 3. Mà bây giờ, lực lượng Đỗ Thừa thế nhưng lập tức tăng thêm 3 mà tốc độ lại tăng thêm 2. Bình thường mà nói, mỗi ngày sau khi hoàn thành rèn luyện chỉ số mỗi ngày đều tăng lên một ít. Tuy không còn hiệu quả như lúc đầu nhưng ít nhất vẫn đều đặn tăng lên. Chẳng qua để Đỗ Thừa thật không ngờ. Sau khi luyện thể thuật cùng không gian ngụy trọng lực kết hợp. Chỉ là một lần, mà hiệu quả đã tương đương một ngày rèn luyện. Tiến bộ ngay cả Đỗ Thừa đều cảm giác được có chút giật mình. Xem ra luyện thể thuật cùng không gian ngụy trọng lực kết hợp lại hiệu quả rất lớn. Chẳng qua rất khó luyện. Sau khi Đỗ Thừa cùng Hân Nhi cẩn thận nghiên cứu biểu đồ. Làm ra tổng kết, để cho chắc chắn, Đỗ Thừa lại đem luyện thể thuật cùng không gian ngụy trọng lực kết hợp luyện một lần. Quả nhiên, hiệu quả tăng lên cùng lần trước giống nhau như đúc. Hơn nữa phương diện đau nhức thì lại yếu bớt đi. Thời gian cũng ngắn lại gần 10 giây đồng hồ. Phát hiện này để Đỗ Thừa vui sướng không thôi. Hắn biết chỉ cần rèn luyện mấy ngày. Hiệu quả sẽ giảm xuống nhưng là tốc độ rèn luyện so với trước kia cũng tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa nếu hắn còn có thể tái sử dụng gấp 3 không gian ngụy trọng lực tiến hành rèn luyện. Hiệu quả chỉ sợ lại sẽ tăng thêm nữa. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất là một tháng. Tốc độ cùng lực lượng của ngài cũng có chút thành tựu. Hân Nhi rất nghiêm túc, bất quá cũng hết sức kích động. Ý nghĩ của Đỗ Thừa đã bắt đầu có hiệu quả. Làm trí năng phụ trợ của Đỗ Thừa. Đây là điều Hân Nhi muốn nhất. Trước kết hợp gấp 2 không gian ngụy trọng lực tiến hành rèn luyện. Sau khi tốc độ chậm lại tiếp tục thử kết hợp gấp 3 ngụy trọng lực. Nghĩ đến đây, Đỗ Thừa lại một lần nữa khôi phục cơ năng. Buổi sáng Đỗ Thừa ước chừng dùng 3 giờ rèn luyện. Nếu không phải Hân Nhi nói cơ năng thân thể Đỗ Thừa đã đạt tới cực hạn khôi phục thì Đỗ Thừa chỉ sợ còn đang tiếp tục luyện. Bất quá thu hoạch không thể nghi ngờ là 10 phần phong phú. Cuối cùng lực lượng cùng tốc độ của Đỗ Thừa đã nâng lên một tầm cao mới. So với rèn luyện 4-5 ngày còn muốn tốt hơn. Khó trách Hân Nhi nói dựa theo tốc độ tu luyện này chỉ sợ không cần một tháng thời gian là đã có thành tựu. Tốc độ cực nhanh hoàn toàn vượt ra khỏi Hân Nhi dự đoán. Thời điểm Đỗ Thừa rèn luyện xong, Cố Giai Nghi gọi điện thoại cho Đỗ Thừa. Nói cho Đỗ Thừa công ty mới đã bắt đầu xây dựng. Hơn nữa đang đến đây đón Đỗ Thừa cùng đi khu khai phát công nghiệp Tần Dương. Cố Giai Nghi còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Tuy rằng mặt ngoài sắc lạnh nhưng là sau khi nhìn thấy Đỗ Thừa. Trên khuôn mặt xinh đẹp Cố Giai Nghi liền nhiều ra vài phần đỏ ửng. Trong đôi mắt xuân ý mê người. Bởi vì như thế sau khi Cố Giai Nghi lái xe tới dưới lầu liền bị Đỗ Thừa lừa lên trên lầu. Sau đó trực tiếp tới trên giường làm một phen thủ tục. Sau khi đem Cố Giai Nghi làm cho mệt phờ. Lúc này mới lái xe cùng Cố Giai Nghi đi khu khai phát công nghiệp Tần Dương. Kỹ thuật lái xe Đỗ Thừa có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Dù sao sau khi khủng bố não vực lần thứ hai khai phát, năng lực học tập của Đỗ Thừa đối với bất cứ chuyện gì so với thường nhân đều nhanh hơn rất nhiều. Lúc này đây Đỗ Thừa đã hoàn toàn không cần Hân Nhi khống chế. Chính hắn đã có thể tự lái xe. Kỹ thuật có thể cùng Cố Giai Nghi so sánh. Cố Giai Nghi ngồi ở ghế sau, trừng mắt nhìn Đỗ Thừa. Mới vừa rồi bị Đỗ Thừa làm cho Xuân Ý đại động. Hại chỗ tư mật của cô ấy còn có chút dinh dính. Thực không thoải mái. Hơn nữa quần áo trên người cảm giác đều có chút rối. Mặt đỏ hồng, ngay cả bên tai đều hồng. Tự nhiên là đối với Đỗ Thừa rất là tức giận. Đợi cho Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi đi vào công ty mới. Phát hiện công ty mới đã bắt đầu hừng hực khí thế. Bất quá hiện giờ mới bắt đầu xây dựng. Tạm thời còn nhìn không ra cái gì. Chờ công ty mới hoàn toàn dựng lên ít nhất là cần 3 tháng mới được. Ở giữa, Cố Giai Nghi cho Đỗ Thừa một bản in của công ty mới. Sau đó cùng Đỗ Thừa tiến nhập bên trong công trường xem xét. Tiến trình xây dựng đều ghi ở trong bản in, mà phong cách cùng bố cục chỉnh thể đều đúng như lời Đỗ Thừa. Cho nên Đỗ Thừa đối với việc xây dựng phi thường hài lòng. Ngay tại thời điểm Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi đi vào, một chiếc xe thể thao Aston Martin tràn ngập cao quý thân sĩ khí chất đã chậm rãi dừng ở trước người hai người. Ngay sau đó, Đường Phong mặc một thân Âu phục Armani màu đen xuống xe. Xe thể thao hoàn mỹ cùng với khí chất chiếu rọi lẫn nhau. Đỗ Thừa hầu như có thể khẳng định, Đường Phong này là người trẻ tuổi duy nhất hắn cảm thấy một tia áp lực. Bất quá kình địch này vẫn là vấn đề cạnh tranh trong tương lai của công ty mới cùng Thái Dương Electronics. Ít nhất hiện tại sẽ không ai tin tưởng Vinh Hân và Thái Dương Electronics có thực lực cạnh tranh. Ngay cả Cố Giai Nghi chính mình cũng không tin. Giai Nghi, mấy ngày hôm trước anh nghe một người bạn nói mảnh đất này em đã mua. Không ngờ là thực, Đường Phong vừa thấy được Cố Giai Nghi. Trong ánh mắt liền nhiều vài phần kích động. Hoàn toàn không có phong phạm đại tướng bình thường ở công ty. Có thể tưởng tượng. Cố Giai Nghi ở trong lòng Đường Phong có bao nhiêu quan trọng. Chẳng qua khi nhìn thấy Đỗ Thừa một bên, kích động trong ánh mắt Đường Phong liền lui đi rất nhiều. Cũng nhiều vài phần ảm đạm. Cố Giai Nghi lãnh mặc gật gật đầu. Trước mặt Đỗ Thừa cô ấy có thể cuồng nhiệt, có thể đáng yêu, có thể cười khẽ, nhưng là trước mặt người ở bên ngoài, cô ấy vĩnh viễn đều là lạnh như núi băng. Trên mặt Đỗ Thừa lại là lộ vẻ mỉm cười. Hắn không cần nghĩ cũng biết Đường Phong nhất định là lấy cơ muốn cùng Cố Giai Nghi gặp mặt. Chẳng qua Đường Phong trước mặt Cố Giai Nghi thì ngốc đi thì phải. Ngay cả lấy cớ đều cực kỳ nát vụn. Sau khi nhìn thoáng qua Cố Giai Nghi đã rời đi, Đỗ Thừa liền mỉm cười hướng Đường Phong. Đường huynh, không dẫn vợ theo à? Nghe được Đỗ Thừa nhắc tới hai chữ lão bà, ánh mắt Đường Phong lại ảm đạm. Thế nhưng hắn lại gật gật đầu nói. Không có việc gì. Chỉ là tính tình đại tiểu thư mà thôi. Đa tạ anh quan tâm. Đường Phong nghiêm túc để Đỗ Thừa có chút ngạc nhiên. Thật là có chút ngại khi vừa giễu cợt. Bất quá điều này càng làm cho Đỗ Thừa bội phục Cố Giai Nghi. Một nam nhi 10 phần thông minh thuộc về tầng lớp trên. Như thế nào ở trước mặt nàng liền ngốc như vậy? Đương nhiên Đỗ Thừa đối với tính cách Đường Phong cũng nhiều vài phần thưởng thức. Bất quá cũng chỉ giới hạn ở thưởng thức mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng tôi có việc đi trước. Lần sau có cơ hội gặp mặt tiếp tục nói chuyện. Đỗ Thừa gật gật đầu sau đó nhẹ nhàng ôm Cố Giai Nghi rời đi. Cố Giai Nghi cũng không có ý tứ cùng Đường Phong nói gì. Dựa theo Đỗ Thừa rời đi, mà Đường Phong thần sắc ảm đạm sau khi nhìn thấy Đỗ Thừa lái xe. Lúc này mới thở dài sau đó ngồi vào chiếc xe Aston Martin để không biết nhiều ít phụ nữ hâm mộ mà rời đi. Giai Nghi, em phải chăng đem hắn cự tuyệt thực thảm. Bên trong xe, Đỗ Thừa thật là có chút tò mò hướng phía Cố Giai Nghi hỏi. Làm sao vậy? Ghen tị. Cố Giai Nghi cũng không trả lời ngay. Ngược lại là có chút hưng chí nhìn Đỗ Thừa. Tựa hồ muốn từ trên mặt Đỗ Thừa nhìn ra chút gì đó. Đỗ Thừa gật gật đầu. Sau đó rất nghiêm túc nói. Bởi vì hắn biết em trước anh. Cố Giai Nghi cười khúc khích. Nào nghĩ rằng Đỗ Thừa thế nhưng sẽ toát ra một câu như vậy. Thời điểm cô ấy lên đại học, chỉ sợ Đỗ Thừa còn học ở trung học sơ cấp đi. Bất quá trong lòng Cố Giai Nghi vẫn đã tràn ngập ngọt ngào nói. Thật ra cũng không có gì. Cụ thể bao nhiêu lần em đều có chút quên. 4 năm đại học, hình như năm nào cũng có. Năm nào cũng có. Đỗ Thừa nhất thời xấu hổ. Bất quá cũng đủ bội phục nghị lực cùng kiên trì Đường Phong. Nhưng mà đáng tiếc đến cuối cùng đều không có cảm động được Cố Giai Nghi. Nghĩ đến đây Đỗ Thừa hướng phía Cố Giai Nghi cười thần bí nói. Giai Nghi, anh đây có nên hứng chí hay không? Vì sao? Cố Giai Nghi nhất thời có chút phản ứng không kịp hỏi. Bởi vì anh đã cướp được em. Em nói xem anh có nên cao hứng hay không? Đỗ Thừa ha ha cười. Liền bị Cố Giai Nghi nổi giận nhéo vài cái vào eo. Đau mặt đều có chút tái rồi. Bất quá Đỗ Thừa đau cũng khoái hoạt. Bởi vì Đỗ Thừa có thể cảm giác được tâm tình hiện tại Cố Giai Nghi đang dần dần chuyển biến tốt hơn. 10/08/2012 09:12 khuya. Tối trung trí năng. Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.